Xích Tâm Tuần Thiên, chương 142, chạy trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Bạch Chi Thủ tự cửu u thò ra, Bạch Cốt Chân Đan trực tiếp thẳng quang hướng lòng bàn tê mà Vương Trường cắt tay, đã cứng ngắc mất tự nhiên địa chấn lên, tựa như tại dẫn động nào đó trận văn, đáp lại xa xôi kêu gọi nước mắt của hắn, đã ở trong nháy mắt cắt đứt. Kia tự vô tận u ám trung thò ra trắng Bạch Chi Thủ, dường như nào đó bi thương báo trước. Tuyên cáo hết thảy đều đã rơi vào không thể vãn hồi vực sâu. Đang lúc này bộ, Bạch Cốt Chân Đan bị bắt lại, nhưng bắt được nó, nhưng không là kia thương Bạch Chi Thủ. Ngay tại Bạch Cốt Chân Đan bay tới thương Bạch Chi Thủ lòng bàn tay phía trước. Có cái tay còn lại trước tiên chặn lại nó, cũng tại trong nháy mắt nắm chặt đem nó chân áp. Đó là một con gầy dơ xương, già nua tay, là Trang Đình tướng quốc Đỗ Như Hối tay. Hắn thế nhưng đã không có ở đây Phi Lai Phong, không có bị Âu Dương Liệt vây khốn, mà là như thế vừa đúng, một bước chỉ xích thiên nhai, hái được Bạch Cốt Đạo mấy chục năm chu tính thành quả. Cùng lúc đó, hắn chân quân Âu Quang, một cước đạp xuống. Chạy trở về đi, con kiến hôi ngươi dám, Hoàng Tuyền vực sâu chính là cái kia thanh âm kinh nộ đan sen. Cũng vào thời khắc này, Vương Trường Cắt bỗng nhiên dừng tay tung người viễn đột, một thanh xé mở đại trận, lúc đó chẳng biết đi đâu. Hoàng Tuyền vực sâu tồn tại đương nhiên cường đại, nhưng hắn dù sao cũng là bước dài giới xuất thủ, vẻn vẹn cái neo định không gian kia một chút lạc ấn căn bản không cách nào chịu tải quá nhiều lực lượng. Mà chân chính có thể chịu tải hắn lực lượng Bạch Cốt Đạo tử thế nhưng vào lúc này bỏ chạy. Bạch Quang cùng Ô Quang dây dưa chốc lát liền đã tiêu tán. Con kiến hôi, cái kia thanh âm gầm gừ, sau đó kia chỉ thương bạch tay, đã bị một cước dẫm trở về cửu u bên trong. Thẳng đến đại cục chống đỡ định lúc này, may mắn còn sống sót tất cả mọi người mới có thể thấy, một đạo cự đại hẹp dài vết đao từ đông nam phương hướng mà tới, từ xa nhìn lại, dường như toàn bộ bầu trời đều bị chém ra kẽ nứt. Mà tự Phong Lâm thành đạo viện phương hướng, cũng có một đạo thanh quang nhanh bắn cùng vết đao nội ứng ngoại hợp, trong nháy mắt liền đem bao phủ toàn bộ Phong Lâm thành vực đại trận xé mở một cái lỗ hồng. Chính là bởi vì này điều ngắn ngủi xé mở lối đi, Đỗ Như Hối mới có thể một bước bước vào Tiểu Lâm trấn. Sau đó Vương Trường Cắt quả thật từ đó tìm khe hở thoát đi. Kia một đạo vết đao, là tự Tam Sơn thành vực phương hướng mà đến. Nó khởi điểm, là Phi Lai Phong, vượt qua hai đại thành vực vẫn như cũ giống như này đáng sợ uy năng. Dõi mắt toàn bộ trang quốc vết đao chủ nhân đã miêu tả sinh động. Lúc này Phi Lai trên đỉnh, khắp nơi đều là Bạch Cốt Đạo giáo nhiều tàn thi. Trang quốc giữ được Thanh Hà quận bên trong lớn nhất hung thú xào huyệt. Dưới chân núi tám quỷ mất tích tám quỷ tỏa long trận từ lâu kiện phá. Thậm chí nếu không phải Đỗ Như Hối đột nhiên bước ra rời đi, Âu Dương Liệt tự nghĩ đã chiến tử. Nhưng mà cái này cũng không có thể khiến cho hắn cảm thấy may mắn, ngược lại lại lâm vào càng sâu trong tuyệt vọng. Bạch Cốt Tôn Thần như có thể thành công hàng thế, trở thành hiện thế thần chỉ, hắn cho dù chiến tử cũng không coi vào đâu. Lấy hiện thế thần chỉ năng lực tự nhiên có thể tụ lại tàn hồn tái tạo nhục thân. Bạch Cốt Tôn Thần bên kia nếu như không có thể thành công, hắn cho dù còn sống, cũng đã là cự đại thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc này hắn mặc dù còn chưa chết nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Đây hết thảy đều là bởi vì lúc này lập ở giữa lưng núi trên cái kia đỉnh mũ giáp quán giáp tay cầm cự đại quan đao nam nhân. Trang quốc binh bộ đại tướng quân, Hoàng Phủ Đoan Minh. Cái kia uy vũ hùng tráng thân ảnh, đứng ở lưng chừng núi eo, lại dường như dãy núi đều tại đối với hắn cúi đầu. Trên thực tế thấy chính ở tiền tuyến dẫn binh cùng Mạch Quốc giao chiến Hoàng Phủ Đoan Minh xuất hiện lúc Âu Dương Liệt liền biết đại thế đã mất. Hoàng Phủ Đoan Minh cũng không có chỉ xích thiên nhai thần thông, hắn có thể xuất hiện ở chỗ này, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là Trang Đình phương diện đối Bạch Cốt Đạo kế hoạch sớm có giác biết. Hơn nữa nhằm vào tính bày ra hậu thủ. Hoàng Phủ Đoan Minh liên thủ Đỗ Như Hối, nội ứng ngoại hợp mấy hơi liền phá vỡ tám quỷ tỏa long trận quỷ môn quan hư ảnh đều bị chém phế. Giao chiến kẽ hở, Đỗ Như Hối còn thuận tay giết chết tập kích Phi Lai Phong toàn bộ Bạch Cốt Đạo tu sĩ. Thà rằng buông tha cho ở tiền tuyến chiến trường, không tiếc bỏ thành mất đất cũng không tiếc hy sinh Phong Lâm thành toàn bộ vực Trang Đình tính toán người gì. Âu Dương Liệt không dám tưởng tượng, nhưng là không khó tưởng tượng, được làm vua thua làm giặc những thứ kia cũng đã không trọng yếu. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ vấn đề đúng vậy, muốn sống thế nào đi xuống. Sống sót lại từ đầu, Phong Lâm trong thành, có như vậy trong nháy mắt Lục Diễm cảm giác mình minh nhãn có phải hay không mù rồi. Bằng không hắn làm sao sẽ thấy Bạch Cốt Tôn Thần bị một cước dẫm trở về cửu u, bằng không làm sao sẽ rõ ràng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hắn Lục Diễm chủ tính nhiều năm như vậy, không tiếc gia nhập Bạch Cốt nói, không tiếc thừa nhận ngàn ma sát muôn vàn khó khăn, chẳng lẽ chính là vì này mò trăng đáy nước hư ảo một màn sao? Rốt cuộc là cái nào phân đoạn có vấn đề? Này nhất định là ảo giác sao? Đây là ảo giác sao? Nhiều năm mưu đồ như một giấc chiêm bao, vô số khổ nạn đã thành không? Hắn thiên sinh có một đôi thấm nhuần âm dương mắt đền đáp lại u minh cùng nhân gian, lại cũng không có thấy qua hắn nhiệt tình yêu thương phong cảnh. Cùng nhiều năm phấn đấu thành không, nhất thời mờ mịt Lục Diễm bất đồng, Trương Lâm Xuyên quyết định sớm xuống. Cơ hồ là thương bạch chi thủ lui về cửu u trong nháy mắt, hắn liền đã xoay người bay nhanh, chỉ bỏ lại nhàn nhạt một câu. Lục trưởng lão, nơi đây liền giao cho ngươi. Sứ giả, Lục Diễm kinh nộ, nhưng lại không nỡ thành hình đại trận còn mong đợi Bạch Cốt Tôn Thần có thể trở tay thay đổi càn khôn. Dù sao đó là một tôn thần chỉ a cho nên trần chờ một cái chớp mắt. Liền vào lúc này, Phong Lâm Thành đạo viện Tống Kỳ Phương luyện đan trong phòng. Tòa nhà nổ sập bụi đất tung bay chung, một thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Luôn luôn yên lặng bên trong phòng, đối xử lạnh nhạt chờ Lục Diễm thao túng đại trận chờ Bạch Cốt chân đan luyện chế thành công, tức thì vì Đỗ Như Hối truyền lại tin tức phối hợp Hoàng Phủ Đoan Minh phá vỡ đại trận mở ra lối đi đồng A, rốt cục có thể toàn lực xuất thủ. Nhưng mà bi thương gào thét đã thức linh hồn đã diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày càng phồn hoa Phong Lâm Thành vực đang quật khởi. Phong Lâm Thành đạo viện tự điện trang nghiêm túc mục, đạo huân điện người đến người đi, kinh trong viện thư tiếng leng keng, thuật trong viện ngũ quang thập sắc hắn chỗ cảm nhận được tất cả hủy diệt đều là hắn từng chỗ kiến thiết tất cả. Phi Lai phong phía trước Hoàng Phủ Đoan Minh một đao hơn một đao, đem Âu Dương Liệt chém được không hề có lực hoàn thủ. Đồng dạng là thần đến cảnh cường giả, Hoàng Phủ Đoan Minh trưởng một nước quân quyền, đang đỉnh điểm, mà Âu Dương Liệt những năm này trốn đông trốn tây, dùng Đỗ Như Hối trong lời nói, đã là mộ chung xương khô. Bất kể đã từng như thế nào, ít nhất tại hiện tại, bọn họ đã không phải là một cấp bậc đối thủ. Càng đừng nói lúc này Âu Dương Liệt đã người bị thương nặng, toàn bộ bảo mệnh con bài chưa lật đều xốc sạch sẽ. Không như thế, hắn cũng không có biện pháp chống đỡ qua Đỗ Như Hối cùng Hoàng Phủ Đoan Minh lúc ban đầu vây giết. Hắn không nghĩ tới trang đình bên trong luôn luôn chính kiến không hợp đấu được một mất một còn hai chính sách quan trọng trị lãnh tụ thậm chí có như thế ăn ý, Hoàng Phủ Đoan Minh lại có thể cam nguyện bỏ xuống tiền tuyến thắng bại tiềm phục tại nơi đây, chỉ vì thay Đỗ Như Hối chém ra đường bằng phẳng. Hắn ý thức được cái gọi là chính tranh cũng chỉ là một cái cục, tại nhìn thấy đầy đủ ích lợi thật lớn lúc trước sẽ không thu quan. Cái này cục chưa chắc là vì Bạch Cốt Đạo mà thiết lập, nhưng thu ở chỗ này giờ này khắc này, lại thỏa đáng bất quá. Chấm dứt, Hoàng Phủ Đoan Minh quan đao xoay chuyển, liền đem Âu Dương Liệt đầu người cắt rơi. Trong đầu tất cả ý niệm đều tịch diệt rồi, thân cùng hồn quy về bụi đất. Bạch Cốt Đạo đại trưởng lão tung hoành thiên hạ nhiều năm tà đạo cự phách, lúc đó thân tử đạo tiêu. Hoàng Phủ Đoan Minh lấy tay chộp tới, liền chuẩn bị đem kia vô chủ quỷ môn quan hư ảnh nhận lấy. Nhưng này thạch cổng trào bỗng nhiên lóe lên, một cái mang Bạch Cốt mặt nạ người xuất hiện ở bên cạnh. Thằng nhãi danh ngươi dám. Bạch Cốt sứ giả làm một cái đẩy cửa thủ thế, liền đã chui vào quỷ môn quan hư ảnh chung. Quan đao nghiêng phách Hoàng Phủ Đoan Minh giận mà phía trước đạp. Nhưng này đạo quỷ môn quan hư ảnh chỉ là một cái thoáng, liền lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.